Phụ thể đại lục, chương 15, hấp thụ băng cực long câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vận hồn lực long phi nhẹ nhàng tiến tới sát mép cửa áp tai vào tường nghe ngóng chấp sự thế nào rồi bọn chúng là chiến thú gì. Đặc tính gì, quan trọng là có thể dùng dung hợp không? Trái với sự hồ hởi của Triệu Nhị Á, chấp sự đưa tay lên quẹt trán lấm tấm mồ hôi của mình. Cái này, thực sự ta chưa gặp qua chấp sự. Ngài nói vậy là sao? Ta đã kiểm tra qua biết bao nhiêu là chứng chiến thú rồi, chỉ cần rót hồn lực vào dự thế chiến thú này là có thể nhìn qua rõ ràng, nhưng với ba chứng của người ta. Thế nào xin ngài chấp sự cứ nói. Ta thật sự nhìn không ra chấp sự lắc đầu. Tại sao lại thế? Triệu Nhị Á cơ hồ nóng nảy. Ta cũng không hiểu nên ta có thử lại với một cái dự thế chiến thú khác rồi kết quả cũng vậy, cũng chỉ nhìn ra toàn là màu vàng nhạt và màu đỏ, không nhìn ra chiến thú bên trong là gì. Nhưng điều ta vẫn không hiểu là ba cái chứng đó vẫn có hồn lực ba động, chứng minh chứng đó vẫn đang sống chứ không hư. Thế mà sao lại nhìn không ra? Sao lại nhìn không ra chứ? Chấp sự ngài phải giúp ta. Ngài xem muốn gì ta cũng đã đáp ứng cho ngài rồi mà. Hừ, ngươi xem ta là thứ gì? Ta đã nhận tiền của ngươi thì ta nhất định tận lực không hai lời. Nếu ngươi không tin ta có thể mời người khác, ta nguyện ý trả lại tiền cho ngươi. Hừ, nhận ra mình lỗ mãng nóng nảy, Triệu Nhị Á lập tức xuống giọng. Không, ta không phải có ý đó. Xin lỗi ngài chấp sự, có khi nào vỏ trứng quá dày không? Cũng có thể như thế. Ta quả thật chưa gặp qua trường hợp này. Chấp sự, ta và ngài giờ đã cùng hội cùng thuyền, ta tin ngài sẽ có cách giúp ta, không giấu gì ngài. Chứng thứ nhất ta lại tạo từ 4 chủng loại thú biến dị cao cấp và 23 giọt máu phượng hoàng trong tư linh. Chứng thứ hai ta dùng vừa phượng hoàng vừa quy tộc cũng mất hết của ta 35 giọt và 4 chủng loại biến dị cao cấp. Còn chứng cuối đó là toàn bộ tâm huyết của ta, cơ hồ toàn bộ máu long tộc là 173 giọt, lân tộc là 126 giọt và 4 loại chủng loại biến dị. Tất cả là toàn bộ tâm huyết tiền tài trong mấy chục năm của ta. Sở dĩ tại sao Triệu Nhị Á có máu của tứ linh chiến thú sao lại không dung hợp bọn chúng với nhau thôi mà phải thêm vào biến dị, chính vì quy định của chiến thú hoàng điện và áp lực của tứ linh gia tộc. Chiến thú hoàng điện ngăn cấm tất cả lai tạo chiến thú có dòng máu tứ linh và chỉ bọn hắn mới được lai tạo, chính vì độc quyền nên bọn chúng có mã số kiểm soát từng con, dung hợp với ai tất cả đều được ghi chép lại cẩn thận và nghiêm ngặt. Thế nên nếu Triệu Nhị Á lai tạo ra tứ linh với nhau và cho con cái hắn dung hợp thì chắc chắn sẽ bị chiến thú hoàng điện chú ý, lúc đó hắn không một tay che trời được. Bất quá hắn chỉ qua mặt được cấp thấp bên dưới chiến thú hoàng điện nhờ vào hối lộ nhắm mắt làm ngơ, nhưng cao tầng thì khác xa. Hơn nữa hắn đủ sức hối lộ toàn bộ chiến thú hoàng điện sao? Không bao giờ là đủ, chính vì thế hắn phải lại tạo thêm biến dị vào mới tránh bị trên cao để ý, bởi vì biến dị chiến thú hoàng điện không kiểm soát hết nổi. Tứ linh gia tộc chiến thú cũng vậy, bọn chúng chỉ kiểm soát nổi giống như chiến thú hoàng điện. Lấy ví dụ một long một phượng kết hợp sinh ra một long phượng thì bọn chúng kiểm soát được, nhưng tên long phượng đó lại đi gieo giống tiếp với loài biến dị khác, loài tỷ như lân quy thì sẽ ra cái giống gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai biết hơn nữa cũng đã khá xa dòng máu huyết mạch chính thống nên bọn chúng cũng sẽ nhắm mắt cho qua mà không ra tay thu hồi về hay trực tiếp liệp sát. Người kỳ này cũng bỏ vốn lớn giữ vị chấp sự thầm than tính toán thử. Một giọt máu tứ linh là bao nhiêu, chứ hơn nữa mỗi một giọt máu của tứ linh khi lấy ra sẽ làm tu vi bọn chúng giảm gần 100 năm tu luyện, thế nên không phải chiến thú nào cũng nguyện ý xuất máu mình ra, trừ khi có đặc thù quyền lợi trao đổi lớn hơn. Đời ta đã không thành nên ta dồn hết tâm nguyện sang cho ba đứa con ta. Chấp sự ngài phải nghĩ cách giúp ta. Nếu ngài cần gì ta không tiếc hết thảy đáp ứng. Bên ngoài nói bên trong nghe, bất giác Long Phi quay đầu nhìn về con chiến thú kỳ lạ kia đang phê pha hút hít kia mà chép miệng, chắc chắn con này là con thứ ba mà Triệu Nhị Á nói đến, cho dị biến dị như thế nào đi nữa nhưng các đặc điểm để phân biệt vẫn còn đó. Chấp sự ngài bôn ba cả ngày cũng đã mệt thôi thì xin mời về nghỉ ngơi cho thư thả, xin ngài cố gắng nghĩ cách giúp ta. Ta không quan tâm chúng biến dị ra cái gì nữa, ta chỉ cần ngài cho ta một câu trả lời là bọn chúng có dung hợp được hay không là đủ rồi. Tuy lúc lai tạo thành công ta có 10 phần nắm chắc dung hợp được, nhưng giờ nghe ngài nói không nhìn ra được bọn chúng, thật sự ta như rót xuống địa ngục. Ta không thể đánh cược mạng con ta như thế. Xin ngài hãy nghĩ cách giúp ta. Triệu Nhị Á nói xong đưa tay ngỏ ý mời, tiếng bước chân vang lên khuất xa dần, đang tiếc cho Triệu Nhị Á do đang tâm trạng thất vọng, lo lắng về ba cái trứng giả kia mà không chú ý rằng từ phòng bí mật long đầu tường hàn khí lúc này đã mất sạch, không còn tỏa ra hơi lạnh như lúc đầu mới bước vào nữa. Cũng may Triệu Nhị Á có ý che giấu vật này nên nhanh nhanh kéo chấp sự đi, nếu không e rằng. thở phào nhẹ nhõm, cảm giác chết đi sống lại làm Long Phi mừng điên, nhanh chóng tiến lại gần hộp ngọc chuẩn bị trốn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Một thoáng sừng sốt, vật bí ẩn trông như que củi nhỏ trắng toát đã hoàn toàn bị chiến thú lạ lùng thu nạp, quang mang hầu như gần tắt hẳn, hàn khí le lói tỏa ra yếu ớt. Lúc này cơ thể chiến thú lạ lùng này có sự biến đổi rõ rệt, nhất là lớp vảy như kéo dài thêm bao bọc toàn bộ cơ thể thay thế cho lớp hồng phấn ở bụng. Lớp vảy óng ánh màu xanh ngọc trở nên đậm đặc sẫm màu hơn, cái bờm dài mài trắng trên đầu dày đặc hơn, từng chóp lông xoắn ngược lên trên trông vô cùng oai vệ. Nếu không xét đến thân hình nó, sau khi hấp thụ hết vật kỳ lạ cơ thể nó lại càng béo hơn lúc đầu, lúc này đã to bằng bốn bàn tay người nằm thù lù trong hộp ngọc. Cái này, ta nghi ngờ không biết tên thương chủ đó có cho ngươi lai với heo không nữa. Long Phi lắc đầu than thở. Đúng lúc này bốn cái chân đã trở nên cứng cáp hơn lúc đầu rất nhiều đột nhiên chống xuống hộp ngọc nâng đỡ cả cơ thể chiến thú lạ lùng đứng lên, cái đuôi với ba chóp nhọn phía sau dựng lên, hai cánh lúc này đã dài hơn cơ thể khung xương hiện ra rõ ràng lồi lõm đập đập liên hồi, đầu ngửa lên trời cổ họng gầm gừ tựa như muốn gầm lên thật lớn thể hiện uy mãnh. Ê đừng có kêu, Long Phi hoàng hồn đưa tay nhanh tới miệng nó, tim Long Phi như ngừng đập điếng hồn, nếu như tiếng gầm này phát ra chắc chắc sẽ kinh động đến vệ binh thậm chí là Triệu Nhĩ Á và chấp sự chưa đi xa. Tiếng kêu sau đó lập tức như muốn làm Long Phi té xỉu ngay tại chỗ. Ê, tiếng kêu nhỏ xíu lại nhẹ nhàng êm dịu, đệt mẹ vậy mà làm thấy ghê, hú hồn cái hồn còn nguyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ mày kêu kiểu khác không được hả? Rừ, rào, rầm, kêu như vậy nè, Long Phi tức mình làm mẫu kêu gào, chớp chớp hai con ngươi to tròn nhìn Long Phi, cái đầu nghỉnh sang một bên nhìn Long Phi làm trò xong lại ngoảng sang bên khác. Ê, Long Phi câm họng, thôi, mày muốn kêu sao kêu, móa, hai cánh đột một vỗ lên cái miệng há ra ngậm lấy vật kỳ lạ trong hộp ngọc, cả cơ thể nó trôi nổi trong không trung siêu siêu vẹo vẹo bay đến Long Phi, sợ nó ngã Long Phi lập tức đưa hai bàn tay khép lại bước lên hứng phía dưới nó, đáp lên tay Long Phi nó nhả vật kỳ lạ ra rồi lấy chân trước đẩy đẩy về phía Long Phi. Mày muốn gì vậy, ủa sao hết lạnh rồi? Băng cực Long Câu lúc này hàn khi yếu ớt tựa hồ như mất hết năng lượng chí hàn, thoạt nhìn qua trông như que củi trong suốt. Nghình nghình cái đầu lên lại tiếp tục đẩy băng cực Long Câu về phía Long Phi như ngụ ý cho hắn. Cho tao hả, thôi tao không cần thứ này. Lại tiếp tục kêu đẩy đẩy về phía Long Phi, một lúc sau lại thấy Long Phi không hiểu ý mình, chiến thú tựa hồ chớp mắt một cái cúi xuống há miệng ngoạm lấy một đầu băng cực Long Câu mà cắn. Rốt, tiếng giòn vang vang lên, chiến thú nhai trông ngon lành vô cùng sau đó lại tiếp tục đẩy về phía Long Phi. Sao, muốn tao ăn hả, Long Phi lấy tay chỉ vào băng cực Long Câu rồi chỉ vô miệng mình. Ê, một tiếng kêu khoái chí, hai cánh vỗ vỗ cái đầu tựa hồ gật gật hai mắt lay láy nhìn Long Phi trông vô cùng đáng yêu. Cái này, ăn được sao, có chết không mày, tựa hồ không hiểu chiến thú lại chớp chớp mắt nhìn Long Phi rồi lại đứng chờ nhìn chăm chú. Cách chương.